Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thiên Địa Như Ký. Chu Bích Lam ánh mắt kịch biến, trước mắt này đoạn nhiên bất quá vừa bước vào tụ khí cảnh. Ở đoạn Hạo Thiên không ngừng dưới sự chỉ điểm, võ kỹ dĩ nhiên như vậy mãnh liệt tăng lên, đem Tôn Lão đánh bại. Bây giờ đoạn Hạo Thiên tu vi, đến thế nào mức độ, vô liêm sỉ. Tôn Lão ở phía xa bò lên, chỉ cảm thấy giờ khắc này đã nhục nhã đến cực điểm. Lúc này trong người khí thế không nữa che lấp, một luồng thuộc về khí biến cảnh khí tức bộc phát ra. Đoạn nhiên ánh mắt biến đổi, ai có thể nghĩ tới Tôn Lão đã vậy còn quá cường. Hừ, bắt nạt ta Đoạn gia không người à? Thời khắc này, Triệu Nô lúc này bước ra một bước, đồng dạng khí biến cảnh khí tức khuếch tán ra. Triệu Nô, Cổ Phong nhạt nói, kia Triệu Nô, lúc này khí tức thu lại, tôn quý, bên này Chu Bích Lam cũng là mở miệng, gia chủ, chấm ngoặc kép, Tôn Lão trong lòng tràn đầy khuất nhục, nếu như để hắn ra tay toàn lực, đoạn nhiên mặc dù chịu đến nhiều hơn nữa chỉ điểm không có khả năng đánh bại chính mình. Bại chính là bại, không nên mất mặt xấu hổ, lui ra, Chu Bích Lam mở miệng nói, là... chấm ngoặc kép, Tôn Lão không cam lòng, nhưng giờ khắc này cũng chỉ có bất đắc dĩ lui ra. Tỉnh nhi, tôn quý, các ngươi đi ra ngoài trước. Chu Bích Lam nhàn nhạt một lời, là, Chu Diệu Tình lại là len lén nhìn Cổ Phong một chút. Sau đó cùng Tôn Lão cùng với một đám người làm ly khai Thanh Phong Viện. Triệu Nô, đoạn nhiên, các ngươi cũng tất cả đi xuống đi. Cổ Phong mở miệng. Triệu Nô cùng đoạn nhiên cùng với mấy cái đoạn ra người làm cũng là tất cả lui ra. Toàn bộ Thanh Phong Viện bên trong, chỉ còn lại Chu Bích Lam cùng Cổ Phong. Chu Bích Lam nhìn trước mắt này tuổi trẻ mặt, tuy rằng trong lòng tự nhiên tin tưởng là đoạn Hạo Thiên, nhưng vẫn cũ cảm giác thấy hơi không chân thực. Cổ Phong không nói, cùng đợi Chu Bích Lam cuối cùng chiêu số. Chỉ thấy Chu Bích Lam vuốt ve một hồi trên ngón tay một cái nhẫn. Tiếp theo một mảnh ánh sáng rực rỡ từ giới tử bên trong chiếu rọi ra. Một bộ bàn cờ cùng với trắng đen hai hộp quân cờ chính là rơi vào trên bàn đá. Nạp giới, nhìn thấy này giới tử, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Nạp giới tác dụng, chính là dự trữ vật phẩm, là do nạp thạch chế tác. Mỗi một miếng nạp giới đều là có tiền cũng không thể mua được. Cực kỳ quý giá. Đồng thời chỉ có tu vi tiến nhập võ đạo đệ nhị bộ võ giả mới có thể lấy nguyên khí hoặc là linh khí tế luyện nạp giới. Đệ nhất bộ võ giả, mặc dù có nạp giới cũng thì không cách nào sử dụng. Ngươi và ta rất lâu không có chơi cờ. Đoạn gia chủ có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Chu Bích Lam nhìn về phía Cổ Phong, nhàn nhạt một lời. Đây là hôm nay Chu Bích Lam một lần cuối cùng thăm dò Cổ Phong thực lực. Mọi người đều biết, tu vi vượt cao nhân, sức lĩnh ngộ chính là càng mạnh. Người như vậy kỳ đạo tự nhiên cũng là càng mạnh hơn. Ở dĩ vãng, đoạn Hạo Thiên kỳ đạo là kém xa tít tắp Chu Bích Lam. Hôm nay nàng muốn nhìn một chút đoạn Hạo Thiên kỳ đạo sẽ đạt tới một bước nào. Nàng biết đoạn Hạo Thiên sẽ không lưu thủ, mong muốn phụng bồi. Cổ Phong mở miệng, đưa qua hắc tự, làm ra một cái thỉnh cầu làm. Tốt. Chu Bích Lam mở miệng, cầm trong tay bạch tự tính toán trước tiên hạ xuống. Oành, oành, ngoặc kép, hai người không ngừng bình kịch. Hắc bạch quân cờ đã vô cùng dày đặc. Chu Bích Lam càng rơi xuống càng kinh ngạc. Đoạn Hạo Thiên tài đánh cờ nàng là biết. Dĩ vãng không tới 50 tay liền sẽ thảm bại ở trong tay mình. Mà bây giờ, hai người đã dưới hơn 100 tay. Vẫn cứ bất phân thắng bại. Đoạn Hạo Thiên tu vi đến thế nào mức độ, mới có thể sức lĩnh ngộ đạt đến trình độ như vậy. Cho tới kỳ đạo tăng lên như vậy thần tốc, Chu Bích Lam một bên dưới, vừa quan sát Cổ Phong khuôn mặt, đã thấy Cổ Phong trên mặt một mảnh bình thản, trong lòng có loại bất an. Đón lấy, Chu Bích Lam 2 tấn mồ hôi chậm rãi hiện ra, lập tức đến 210 tay thời gian, Chu Bích Lam đã đầu đầy mồ hôi, chơi cờ. Cần cực kỳ kín đáo suy nghĩ. Đến giai đoạn này đánh cờ, đối với khắp cả tinh thần đều là một loại vô cùng đại khảo nghiệm. Rất lâu, Chu Bích Lam này một con hạ xuống. Nàng mở miệng nói, không có đường, ngươi và ta thế hòa kết cuộc. Không nghĩ tới ngươi tài đánh cờ dĩ nhiên đã đạt đến tình trạng này. Tu vi càng cao, tài đánh cờ càng mạnh. Toàn bộ nhân gian võ giả đều biết. Đặc biệt là tiến nhập võ đạo đệ nhị bộ sau khi nắm giữ mạnh mẽ tài đánh cờ người. Tất nhiên có cao thâm tu vi, nhưng Cổ Phong một mực là cái đặc thù tồn tại. Cổ Phong thuở nhỏ lĩnh ngộ thiên phú siêu cường, không thể tu hành thời gian, là có thể lĩnh ngộ võ đạo đệ tam bộ, thậm chí đệ tứ bộ công pháp võ kỹ cao hay. Bàn về sức lĩnh ngộ, Cổ Phong hầu như không người nào có thể địch. 9.000 năm trước, có một tên đệ tam bộ võ giả đỉnh phong, lấy kỳ đạo được ca ngợi, thế nhân tôn xưng kỳ thánh. Có thể nói, kỳ thánh ở cờ người bên trong địa vị, cùng diệu thủ tiên y ở thầy thuốc bên trong địa vị không khác nhau chút nào. Mà hắn mặc dù có thể đạt đến đệ tam bộ đỉnh cao, thì có Cổ Phong chỉ điểm công lao. Sau đó, hắn vì là báo đáp Cổ Phong ân tình, nghĩ đem chính mình kỳ đạo truyền thụ cho Cổ Phong. Chính là đến cùng Cổ Phong chơi cờ. Cổ Phong nguyên bản sẽ không dưới cờ. Vẻn vẹn sẽ đơn giản quy tắc. Hai người lần thứ nhất chơi cờ. Dưới 10 tay, Cổ Phong liền thua. Lần thứ hai, 53 tay, Cổ Phong mới thua. Lần thứ ba, 136 tay, Cổ Phong thua trận. Lần thứ bốn, 278 tay, Cổ Phong tích bại. Lần thứ năm, 389. Hai phe đánh ngang, lúc đó kỳ thánh nội tâm là tan vỡ. Chính mình nghiên cứu một đời kỳ đạo, vẻn vẹn ngũ ngày, đã bị Cổ Phong đuổi theo. Trong lòng hắn đối với Cổ Phong đối với kỳ đạo lĩnh ngộ kinh thán đáo cực điểm. Lần thứ sáu, Cổ Phong lấy 400 tay, thắng kỳ thánh. Cái này cũng là kỳ thánh thành danh sau khi lần thứ nhất thua cờ. Kế nghiệp, kỳ thánh lại tìm đến qua Cổ Phong chơi cờ. Nhưng mỗi lần đều thua. Một lần cuối cùng, Cổ Phong vẻn vẹn dùng 45 tay liền thắng kỳ thánh. Đến đây, kỳ thánh tự diễu, lúc trước còn có thể nghĩ mà cười thu Cổ Phong vì là đồ. Về sau nữa, mỗi một lần, đều là kỳ thánh đến tìm Cổ Phong thỉnh giáo kỳ đạo. Cho nên nói, mặc dù tính cả kia chút ẩn sĩ đệ tứ bộ lão quái vật, 9.000 năm trước Cổ Phong kỳ đạo, cũng tuyệt đối có thể xếp vào nhân gian năm vị trí đầu. Hôm nay Chu Bích Lam tìm Cổ Phong chơi cờ, kia coi là thật dê vào miệng cọp. Nếu không có Cổ Phong có ý định khiêm để đánh bại Chu Bích Lam, hắn chỉ cần mười mấy tay. Thời khắc này, nghe Chu Bích Lam lời nói, Cổ Phong cười nhạt. Thế hòa, này vừa mới bắt đầu đâu. Nói, Cổ Phong một con hạ xuống. Này một con hạ xuống. Trong nháy mắt toàn bộ thế cuộc lúc này xoay chuyển. Nguyên bản thế lực ngang nhau, bây giờ trực tiếp ngã về Cổ Phong một bên. Chu Bích Lam trong lòng kinh thán đáo cực điểm, cắn răng một con hạ xuống. Người kỳ đạo làm sao sẽ mạnh như vậy? Thật nhân sinh chính là như ký. Thiên địa là này bàn cờ, chúng sinh nhưng là quân cờ. Cổ Phong nhạt nói, một con hạ xuống. Chu Bích Lam ánh mắt đột nhiên biến đổi, mở miệng, chúng sinh là quân cờ. Nói như vậy, ngươi và ta đều là quân cờ. Không, lão phu không phải quân cờ. Cổ Phong mở miệng lần thứ hai một con hạ xuống. Không phải quân cờ, chẳng lẽ ngươi là này bàn cờ? Chu Bích Lam nhìn, trông coi ván cờ biến hóa, ánh mắt càng là kịch biến. Bàn cờ, thuộc về thiên địa, cũng không thuộc về cho ta. Cổ Phong cười nhạt, lại là một con hạ xuống. Chu Bích Lam đã cơ hồ bị bức đến hết sức đầu. Cắn răng một con hạ xuống. Mở miệng, kia, ngươi là cái gì? Ta, là này người chơi cờ. Cổ Phong lời ấy trong đó. Cuối cùng một con hạ xuống. Người này vừa rơi xuống. Thắng bại đã định. Này, này, phốc, chấm ngoặc kép. Chu Bích Lam nhìn trước mắt chi cờ. Toàn bộ tinh thần rung mạnh. Phun ra một ngụm máu tươi đi. Đây không phải là ở tu vi võ đạo trên trấn áp. Đây là lấy tài đánh cờ ở về tinh thần trấn áp. Tinh thần, cũng chính là nhân hồn phách. Đó là đệ tam bộ võ giả mới có thể tu hành đồ vật. Nhưng Cổ Phong kỳ đạo kinh người. đệ tam bộ võ giả ở kỳ đạo trên cũng không bằng Cổ Phong. Hôm nay Chu Bích Lam lấy kỳ đạo thăm dò Cổ Phong tu vi, cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ. Thời khắc này, Chu Bích Lam sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bởi vì, nàng đã không thấy rõ người trước mắt tu vi, e sợ người trước mắt tu vi, từ lâu vượt qua nàng nhiều lắm, thậm chí khả năng đã vượt qua quận trưởng Lý Chấn Vũ. Buồn cười nàng vẫn còn ở đây thăm dò. Yêu bà tử, ngươi hôm nay thăm dò đến hiện tại, không phải là muốn biết lão phu tu vi làm sao? Không ngại cùng lão phu luận bàn một phen. Cổ Phong cười nhạt, Đoạn gia chủ, là thiếp thân có mắt như mù, kính xin Đoạn gia chủ giơ cao đánh khẽ. Đến đây Chu gia cũng không dám nữa nhòm ngó Đoạn gia nửa phần. Chu Bích Lam giờ khắc này sợ đến thân thể run run một cái. Đối phương vẻn vẹn chơi cờ liền có thể để chính mình trọng thương. Nếu như động thủ, chính mình chắc chắn phải chết. Cổ Phong nhìn, trông coi Chu Bích Lam, cười nhạt không nói. Ta Chu gia, mong muốn cùng Đoạn gia kết làm liên minh. Chu Bích Lam, lúc này mở miệng nói. Cổ Phong nhàn nhạt một lời. Liên minh, hiện tại không cần. Tam đại gia tộc, là thế chân vạc. Nếu như ngươi và ta hai nhà ở bề ngoài kết làm liên minh, đánh vỡ cân bằng, này Khô Sơn quận liền muốn không bình yên. Tốt, vậy chúng ta âm thầm liên minh. Vương gia cùng quận thủ phủ đều không là đối thủ. Chu Bích Lam lập tức mở miệng. Nàng bây giờ thật là biết Đoạn Hạo Thiên thực lực. Nghĩ, mở miệng nói. Đoạn gia chủ, này quận trưởng vị trí, ngươi, chấm ngoặc kép. Lão phu chí không ở quận thủ phủ, thu xếp ổn thỏa Đoạn gia sau khi, lão phu thì sẽ ly khai. Cổ Phong nhàn nhạt một lời. Hắn từ lâu nghĩ kỹ 3 năm sau sắp xếp, chỉ cần mình thực lực đạt đến độ cao nhất định, đồng thời đem Đoạn gia thực lực tổng hợp tăng lên tới chân chính cường đại gia tộc hàng ngũ, chính mình lợi dụng lão tổ thân phận rời đi. Nghe đến lời này, Chu Bích Lam trong lòng cảm thán. Xác thực, tu vi như thế người, sao mong muốn vĩnh viễn vây ở này Khô Sơn quận. Đã như vậy, thiếp thân cáo từ, như có yêu cầu thiếp thân cùng ta Chu gia địa phương, Đoạn gia chủ xin cứ việc phân phó. Chu Bích Lam cuối cùng mở miệng. Đi thôi, đầu tiên là Vương Tư Thành, sau đó là ngươi, tiếp đó, chỉ sợ sẽ là Lý Chấn Vũ. Cổ Phong cười nhạt bên dưới, nhìn theo Chu Bích Lam rời đi. Chu Bích Lam đi ra Đoạn gia cửa lớn. Ngoài cửa, Chu Diệu Tình cùng Tôn lão đã đợi lúc đã lâu. Nhìn thấy Chu Bích Lam sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang huyết dáng dấp, lúc này trong lòng đều là một sợ. Này toàn bộ Khô Sơn quận, có thể thương tổn được Chu Bích Lam, nguyên vốn có thể chỉ có Lý Chấn Vũ nha. Mẹ, ngài tổn thương, Chu Diệu Tình ân cần nói, nếu không có Đoạn Hạo Thiên thủ hạ lưu tình, vì nương đã chết. Chu Bích Lam sắc mặt khó coi. Gia chủ, Tôn lão chấn động trong lòng, thấp giọng mở miệng, sau này tuyệt đối không thể lại trêu chọc Đoạn gia. Đoạn Hạo Thiên sau lần đó chính là ta Khô Sơn quận chi vương. Ngoặc kép, hôm nay Chu Bích Lam bái phỏng Đoạn Hạo Thiên việc, ngoại giới đều đang chăm chú bên trong, mà theo Thanh Phong viện bên trong sự tình truyền ra, cùng với Chu Bích Lam trọng thương rời đi, tất cả mọi người trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trải qua chuyện khi trước, Đoạn gia đã vững vàng xếp hạng Vương gia trước. Mà bây giờ, Đoạn gia đã là Khô Sơn quận tam đại gia tộc đứng đầu. Quận thủ phủ bên trong, Lý Chấn Vũ sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Trầm giọng tự nói, yêu bà tử dĩ nhiên cũng bại. Phụ thân, chờ một chút, vì phụ cách cự ly đột phá, đã không xa. Tự có sẽ này Đoạn Hạo Thiên một ngày. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.